Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, khác thường. Cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền động cơ ngừng vận chuyển, đồng thời thông qua công cộng kênh hướng TISO phát tới thông tin tin tức. Nơi này là Maga khoáng vật tập đoàn E84 số 3 vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Bổn phi thuyền không phải võ trang phi thuyền. Đây là tỏ rõ thân phận. Maga khoáng vật tập đoàn ở Rokkai Văn Minh bên trong cũng coi là quái vật khổng lồ rồi. Nó lực ảnh hưởng không hề nhỏ. Một dạng không trộm nghĩ muốn cướp bóc Maga khoáng vật tập đoàn vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Đều muốn cân nhắc đến tương ứng hậu quả. Chúng ta đối khoáng vật không có hứng thú. Nhường phi thuyền trên tất cả tinh sĩ lập tức rời phi thuyền. Nếu không chúng ta đem phá hủy vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Bớt hát tinh sĩ thông qua công cộng kênh đáp lại nói. Bớt hát tinh sĩ không có muốn quặng thô dự định. Hắn cũng liền không có công kích vận chuyển hàng hóa phi thuyền ý nghĩ. Cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền trên ít nhất cũng có hơn 1000 thuyền viên. Ở không có cắt thực lợi ích phía dưới. Hắn là không nghĩ dưới tên sát thủ này. Đối diện vận chuyển hàng hóa phi thuyền có 2 phút đồng hồ không có phản ứng. Tiso, chủ pháo nạp năng lượng thả lại thế nào chậm. 2 phút đồng hồ cũng đủ để nạp năng lượng hoàn tất. Chủ này pháo là cấp 4 văn minh kết quả. Nạp năng lượng tiếp tục thời gian có chừng 10 giây. Thời gian quá lâu sẽ thương tổn nghiêm trọng thân pháo. Lê Ông, chuẩn bị công kích. Bớt hát tinh sĩ thấy đối phương chậm chạp không có động tĩnh. Cũng không suy nghĩ nhiều chờ. Hướng Lê Ông nói rằng, liền ở Tiso, chủ pháo chuẩn bị công kích thời điểm. Cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền trong bay ra 3 tên bậc cao tinh sĩ. Cùng 15 tên bậc trung tinh sĩ. Tinh sĩ số lượng cùng cấp bậc đều cùng tình báo kém không nhiều. Này cũng nhường bớt hát tinh sĩ an tâm không ít. Hắn cũng lo lắng đây là một trận nhằm vào Futon văn minh bẫy dập. Gần nhất một bộ phận săn giết nhiệm vụ. Ở cuối cùng chấp hành lúc lại trở thành phản săn giết. Đây cũng là vì cái gì săn giết nhiệm vụ thù lao càng ngày càng cao nguyên nhân. Săn giết nhiệm vụ độ khó đang gia tăng. Bớt hát tinh sĩ lựa chọn cái này săn giết nhiệm vụ. Là bởi vì Tianyu tập đoàn tình báo bên trong. Có chứng cứ rõ ràng tỏ rõ bậc cao tinh sĩ số lượng chỉ có 3 tên. Đây là chưa làm gì sai. Hắn lựa chọn dùng chủ pháo bắn ra tinh sĩ, mà không phải là trực tiếp tập kích, cũng chính là lo lắng bẫy dập. Chỉ cần đem cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền bên trong tinh sĩ bước xa cách, liền có thể rõ ràng biết được tinh sĩ số lượng, lại đem chiến trường rời đến xa cách cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền xa hơn một chút. Địa phương, dù là cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền trong còn có tinh sĩ tồn tại, cũng nhường bọn hắn có thời gian phản ứng rút lui. Lê Ông, ngươi lưu lại xuống điều khiển phi thuyền. Bảo trì đối vận chuyển hàng hóa phi thuyền giám sát. Còn lại người cùng ta đi tiêu diệt bọn hắn. Bớt hát tinh sĩ trầm giọng phân phó nói. Dùng tình huống hiện tại, căn bản không cần muốn Lê Ông xuất động. Lê Ông lưu lại ở phi thuyền bên trong tác dụng lớn hơn một chút. Có thể giúp bọn hắn giám sát cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền tình huống. Vạn nhất cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền trong còn có mai phục. Lần này nhiệm vụ lại là một cái bẫy. Tiso có thể trước thời gian phát hiện thông báo cho bọn hắn. Cũng dẫn bọn hắn thoát thân rời xa. Lê Ông, chiến lợi phẩm tính ngươi một phần. Loa tinh sĩ cười nhẹ nói rằng. 4 vị bậc cao tinh sĩ tất cả đều mặc lên rồi cơ giáp. Thông qua bắn ra đường giao thông bay ra Tiso, tuy bị lưu lại ở Tiso trên, nhưng Lê Ông cũng không có tâm tình gì. Thân ở đội nhỏ bên trong, hắn cần muốn nghe theo đội trưởng an bài. Hắn đem sự chú ý tập trung ở cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền trên. Chủ pháo nạp năng lượng trạng thái hủy bỏ, sau đó lại tiến vào lần tiếp theo chậm chạp nạp năng lượng trạng thái. Nếu như những kia Rokkai văn minh tinh sĩ quay người về vận chuyển hàng hóa phi thuyền, Lê Ông đem sẽ trực tiếp phá hủy vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Chính là có loại này uy hiếp tồn tại, mới sẽ khiến cái này tinh sĩ hoặc là chạy trốn, hoặc là cùng bớt hát tinh sĩ bọn hắn một chiến. À, Leon phát hiện Rockai văn minh tinh sĩ nhóm cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong như thế. Chạy trốn, nên biết rõ bậc hát tinh sĩ bọn hắn bốn tên bậc cao tinh sĩ. Ở mở ra trạng thái chiến đấu sau, cấp 12 bậc cao tinh sĩ khí tức căn bản không có cách gì ẩn núp. Một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ, hai tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ, lại thêm lên 15 tên bậc trung tinh sĩ. Chiến lực như vậy gặp đến 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Căn bản là bị nghiền ép cục diện. Nhưng chính là như vậy thế cục phía dưới. Rockai văn minh tinh sĩ nhóm còn là nghênh hướng bức hát tinh sĩ bọn hắn. Này liền không thể không nhường Leon đặc biệt chú ý tới đến. Rockai văn minh 3 tên bậc cao tinh sĩ người mặc cơ giáp. Leon ánh mắt bị tên kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ cơ giáp hấp dẫn. Hắn tinh thần lực nhanh thao tác phía dưới. Tên kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ hình ảnh bị nhanh phóng to. Có thể nhìn đến cơ giáp một chút chi tiết. Đại gia cẩn thận, kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ có chút không đúng. Hắn trên người cơ giáp là kim thuộc tính cơ giáp. Leon ở kênh bên trong hướng đang đến gần chiến trường bốn tên bậc cao tinh sĩ nói rằng. Hắn đối với thuộc tính cơ giáp cũng không lạ lẫm. Hắn chính mình liền có một đài hỏa thuộc tính cơ giáp. Hắn cũng gặp qua Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ thuộc tính cơ giáp. Loại này so bình thường cơ giáp muốn cao lên một cái cấp bậc. Sử dụng đặc thù tài liệu chế tác cơ giáp. Ở tính năng trên vượt qua rồi bình thường cơ giáp. Là bối cảnh mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ phù hợp. Leon gặp qua sử dụng thuộc tính cơ giáp bậc cao tinh sĩ. Không khỏi là bối cảnh thâm hậu. Không có sau lưng mạnh mẽ tồn tại duy trì. Nghĩ muốn thu được thuộc tính cơ giáp cũng không dễ dàng. Liền ở Leon phát ra nhắc nhở trong nháy mắt. Kia cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền đột nhiên nảy sinh rồi năng lượng ba động. Đây là vũ trụ vũ khí nạp năng lượng tín hiệu. Leon ở vào chăm luyện tinh thần bí pháp trạng thái. Hắn tinh thần lực cùng Tiso tất cả dụng cụ thiết bị nối liền cùng một chỗ. Ở quét hình thiết bị tiếp thu được cái này tín hiệu lúc, hắn lập tức làm ra rồi phản ứng. Chủ pháo nạp năng lượng tốc độ một xem đề đến cực hạn. Ngắn ngủi một giây, chủ pháo liền nạp năng lượng hoàn tất. Ở Leon trong mắt, một khi trở thành địch nhân, kia liền sẽ không cân nhắc cái khác chi việc. Có lẽ cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền hơn ngàn dư tên bình thường thuyền viên là vô tội. Nhưng ở chiến sự mở ra sau, chỉ cần thân ở vào chiến trường bên trong, tất cả người đều là chiến tranh bên trong một viên. Đây là Leon nhớ bên trong nghề nghiệp chiến binh tiếp thu lý niệm. Kiếp trước Leon cũng không có chiến tranh liên quan ý thức. Cho nên ở dung hợp rồi linh hồn về sau, nghề nghiệp chiến binh lý niệm liền trở thành hắn đối đãi chiến tranh lý niệm. Không có do dự, không chần chờ, ở Tiso chủ pháo nạp năng lượng hoàn tất sau. Hắn liền bóp cò rồi chủ pháo. Cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền cũng ở thứ nhất thời gian dâng lên năng lượng vòng bảo hộ. Loại này chỉ có thể ngăn cản được vẫn thạch trùng kích năng lượng vòng bảo hộ. Ở đối mặt Tiso chủ pháo công kích lúc, hoàn toàn không được phòng ngự hiệu quả. Tiso công kích vị trí chính là cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền động cơ năng lượng tụ tập vị trí. Leon công kích lý niệm chính là một đòn chí mạng, không cho địch nhân chút xíu chỗ trống. Đoán chừng cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền bên này cũng không có nghĩ đến Leon sẽ như thế quả. Quyết, hơn 1.000 người sinh mệnh, vậy mà chút xíu do dự đều không có. Năng lượng bó ở đánh xuyên cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền kia yếu ớt năng lượng vòng bảo hộ. Sau, lại đánh trúng rồi động cơ chỗ hiểm vị trí. Này một đòn năng lượng bó đối với cỡ lớn hàng phi thuyền mà nói là rất nhỏ công kích. Nhưng lại như là một cây diêm đốt lên thùng dầu loại. Đem cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền cỡ lớn động cơ dẫn nổ. Đầu tiên là động cơ khu vực phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó toàn bộ cỡ lớn phi thuyền thân tàu hướng trong co vào. Lại bức ép lấy ngọn lửa hướng ngoài khuếch tán ra đến. Ở vào trạng thái chiến đấu Leon là cực kỳ tỉnh táo. Kích hủy một chiếc cỡ lớn phi thuyền cũng không có nhường hắn có chút xíu buông lỏng. Bình thường tới nói, Vận chuyển hàng hóa phi thuyền là sẽ không ở loại này thời điểm phản kháng. Lại thêm lên tên kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ đặc thù. Nhưng hắn đối lần này nhiệm vụ nảy sinh rồi một chút hoài nghi. Liền ở cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền hóa thành to lớn đồng lửa thời điểm. Một đạo năng lượng bó từ đồng lửa bên trong bắn ra. Hướng về Tiso công kích mà đến. Này đạo công kích đến cực kỳ đột nhiên. Bởi vì cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền nổ tung ảnh hưởng. Leon đều không thể trước giờ phát giác. Nếu như đây là một chiếc không có khống chế tinh thần hệ thống phi thuyền. Có lẽ này một đòn công kích liền sẽ đánh trúng Tiso. Nhưng Leon vì lẽ đó đề nghị sử dụng Tiso. Cũng là bởi vì Tiso có một bộ khống chế tinh thần hệ thống. Khiến cho hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đối Tiso làm ra các loại chỉ lệnh. Liền ở năng lượng bó bay ra đồng lửa trong nháy mắt. Leon tinh thần lực cũng tiếp thu được số liệu phản hồi. Tiso bên cạnh nhiều cái năng lượng phun miệng phun ra năng lượng. Leon cũng không có đem hy vọng ký thác ở Tiso năng lượng vòng bảo hộ trên. Hắn hết sức rõ ràng. Chiếc này cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền nguyên bản năng lượng vòng bảo hộ chỉ có thể chống. Cự cấp 4 văn minh cỡ trung chủ pháo công kích. Ở không biết rõ địch quân chủ pháo đẳng cấp tình huống dưới. Hắn là sẽ không nhường địch quân chủ pháo công kích rơi vào Tiso trên. Tiso né tránh mặc dù cực kỳ vội vàng. Nhưng vẫn là dùng chỉ trong gang tấc né tránh qua rồi này một đòn công kích. Tiso thân tàu xác thực là tránh ra rồi năng lượng bó công kích. Nhưng phạm vi so thân tàu lớn một chút năng lượng vòng bảo hộ cũng là bị năng lượng bó đánh trúng. Năng lượng vòng bảo hộ cơ hồ là không có cái gì chống cự bị đánh xuyên. Năng lượng vòng bảo hộ bị kích phá hậu quả. Chính là Tiso mấy cái năng lượng vòng bảo hộ máy phát nội bộ phát sinh tổn hại. Chỉ ít ở trận này vũ trụ chiến bên trong. Tiso là không thể sử dụng năng lượng vòng bảo hộ rồi. Liền ở Leon điều khiển lấy Tiso mau né này một cái công kích lúc. Hắn cũng phát hiện rồi công kích nơi phát ra. Ở cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền nổ tung ánh lửa bên trong. Bay ra một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Chiếc này loại nhỏ phi thuyền mặt ngoài hiện ra màu vàng. Ngoại hình hiếm thấy có lấy phi thuyền vũ trụ ít có hình giọt nước. Nên biết rõ phi thuyền vũ trụ hầu như không cần cân nhắc ngoại hình không khí động lực. Chỉ có ở bên trong tầng khí quyển bộ phi hành mới cần muốn cân nhắc không khí động lực vấn đề. Cho nên cơ hồ tất cả phi thuyền vũ trụ, nó ngoại hình đều là vì công năng phục vụ. Liền ở loại nhỏ màu vàng phi thuyền mới từ đồng lửa bên trong bay ra. Tiso chủ pháo liền bóp cò rồi. Một đạo năng lượng bó bắn về phía loại nhỏ màu vàng phi thuyền. Loại nhỏ màu vàng phi thuyền linh xảo làm ra rồi lăn lộn động tác. Mặc dù cái này lăn lộn động tác ở Leon trong mắt có chút dư thừa. Dùng hắn nghề nghiệp chiến binh huấn luyện vũ trụ chiến năng lực. Dạng này vũ trụ chiến động tác quá mức huyễn kỹ. Nhưng loại nhỏ màu vàng phi thuyền xác thực mau né rồi Leon cho rằng tất chúng công kích. Tinh thần hệ tinh sĩ. Leon cơ hồ là trong nháy mắt liền minh xác địch quân người điều khiển thân phận. Cũng chỉ có tinh thần hệ tinh sĩ mới có được phản ứng như vậy lực cùng thao túng lực. Thể thuật hệ tinh sĩ cho dù là trở thành rồi bậc cao tinh sĩ. Kỳ phản ứng lực cũng không có cách gì đạt tới loại này trình độ. Bất quá Leon có thể khẳng định là đối phương không hề là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Này từ đối phương phản ứng liền có thể thấy được. Nếu như là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, kỳ phản ứng tốc độ sẽ nhanh hơn. Lại nói nếu như là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, đối phương đều không cần muốn điều khiển phi thuyền, trực tiếp thêm vào chiến trường uy hiếp tính sẽ càng lớn. Tinh thần hệ đạt tới bậc cao, nó sức chiến đấu đem sẽ có một lần tăng lên cực lớn. Vượt cấp chiến đấu căn bản không phải là cái gì vấn đề lớn. Loại nhỏ màu vàng phi thuyền trong tinh thần hệ tinh sĩ cũng nhận ra Leon tinh thần hệ tinh sĩ. Thân phận. Đồng dạng hắn cũng biết rõ Leon đồng dạng là tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Tiso cùng loại nhỏ màu vàng phi thuyền ở vũ trụ bên trong xa xa đối lập. Leon trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn đây là lần thứ nhất gặp đến chiến đấu hình tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. này nhường hắn có rồi một loại cảm giác áp bách. Cho tới nay, hắn vũ trụ chiến năng lực là hắn nhất có lòng tin phương thức chiến đấu. Cho dù là dùng một đối nhiều, hắn cũng thành công phá hủy qua rất nhiều phi thuyền, thậm chí tại chiến hạm. Này một lần Leon đối mặt rõ ràng nhất tiếp thu qua vũ trụ chiến huấn luyện tinh thần hệ bậc trung. Tinh sĩ, ở tinh thần lực phương diện, có lẽ Leon sẽ càng mạnh trên một chút, nhưng loại này mạnh cũng sẽ không có lấy chất tăng lên. Cho nên so ra mà nói, đây là một trận bậc trung tinh thần lực tinh thần hệ tinh sĩ vũ trụ chiến quyết đấu. Loại nhỏ màu vàng phi thuyền trên tinh thần hệ tinh sĩ cũng không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp đến chiến đấu hình tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn xuất hiện ở chỗ này, nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng ngừa địch nhân trốn đi. Lại hoặc là ở kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ gặp đến nguy hiểm lúc, mang lấy cấp 12 bậc cao tinh sĩ rời khỏi chiến trường. Bất quá có khả năng gặp đến đồng cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Này nhường hắn cũng ở vào hưng phấn bên trong. Hắn cho rằng cái này đem là một trận thú vị vũ trụ chiến. Đương nhiên, hắn đối chính mình thắng lợi không có một điểm hoài nghi. Chủ yếu bởi vì hắn điều khiển tuy là một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Nhưng đây là một chiếc đến từ cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền. Chiếc này loại nhỏ phi thuyền chỉnh thể bất luận cái gì nhất cái linh kiện, đều là cấp 5 văn minh chế tạo. Dù là ở Rockai văn minh, dạng này loại nhỏ phi thuyền cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cũng khó trách dạng này một chiếc loại nhỏ phi thuyền, chủ pháo một đòn công kích liền kích phá Tiso phòng ngự vòng bảo hộ. Ở khác một bên, Burkhard tinh sĩ đạt được rồi Leon nhắc nhở. Hắn lập tức phất tay làm rồi cái chiến thuật thủ thế. Còn lại ba vị bậc cao tinh sĩ khí thế lao tới trước một rừng. Sau đó hướng hắn áp sát tới. Trước du đấu, không cần cùng cái kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ tiếp xúc. Tìm cơ hội đem còn lại hai tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ giết chết. Cuối cùng sẽ cùng nhau vây đánh hắn. Burkhard tinh sĩ trầm giọng nói rằng, đã như thế biết rõ rồi đối diện cấp 12 bậc cao tinh sĩ sử dụng là kim thuộc tính cơ giáp. Không cần nói đối phương nhất định là Rockai văn minh nào đó đại thế lực hải tâm cấp bậc cao. Tinh sĩ, hải tâm cấp bậc cao tinh sĩ đặc điểm là có càng tốt trang bị, càng mạnh bí pháp, khả năng đủ phát huy ra chiến lực. Không phải là bình thường cùng giai bậc cao tinh sĩ có thể so sánh được. Burkhard tinh sĩ đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Hắn lựa chọn là ổn thỏa nhất phương thức. Đầu tiên là du đấu giải quyết còn lại tinh sĩ. Cuối cùng lại dùng 4 địch 1, là Etiser tinh sĩ, Gillard tinh sĩ cùng Loa tinh sĩ đều là phối hợp thói quen. Đang nghe Burkhard tinh sĩ mệnh lệnh sau, lập tức cải biến rồi phương thức chiến đấu. Ở phía đối diện cấp 12 bậc cao tinh sĩ mang lấy còn lại tinh sĩ đối diện mà đến thời điểm, Burkhard tinh sĩ cùng còn lại 3 tên bậc cao tinh sĩ đột nhiên phân tán ra đến. Hướng về 4 phương 8 hướng cách xa phía trước nhất cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.